Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, dáng người biến dạng. Hoàng gia chuyên môn nuôi nhốt cường đại tọa kỵ Sơn Lâm. Giờ phút này đã xảy ra bạo động, giống như thú triều đồng dạng. Rất nhiều tồn tại cường đại chính đang đối lấy một mặt tuyệt bích hống khiếu. Chấn động toàn bộ Sơn Lâm đều đang lay động. Cần gì như vậy chứ? Mọi người quen biết một trận, đồ tốt tự nhiên muốn chia sẻ. Một đạo có chút lười biếng thanh âm từ bức tường đổ bên trong truyền ra, ngữ khí rất có vài phần phong khinh vân đạm ý vị. Là Trục Nguyệt, Long Bát Kinh dị thấp giọng nói. Nguyệt Trung Thu cũng nghe ra thanh âm của đối phương, chính là hồi lâu không thấy Trục Nguyệt. Giống, hổ đầu mình sư tử cự thú hét giận dữ như sấm. Sắp tức nổ tung, bất quá, nơi này là hoàng gia chuyên môn nuôi nhốt chỗ của bọn nó. Hơn nữa bọn chúng đã sinh ra linh trí, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Bất quá, trước mặt nó một ngọn núi khác có thể gặp nạn, trực tiếp bị hắn dùng đầu đụng cái nháo nhoẹt, loạn thạch tung bay. Cả kinh mặt khác một chút tọa kỵ tất cả đều bất an. Đó là ta cha chú liền bắt đầu lấy bản thân huyết tinh tẩm bổ linh dược. Nhưng người đưa hắn trộm đi. Cái này gọi là chia sẻ. Cút ra đây a! Hổ đầu mình sư tử tọa kỵ hống khiếu nửa ngày. Rốt cục phát tiết không sai biệt lắm. Lần nữa mở miệng nói. Còn có ta. Lập tức mặt khác dị thú cũng đều hống khiếu lên. Như là muốn thảo phạt đồng dạng, chàng diện khiếp người, lệ, bất quá, bọn họ còn chưa động, chín đầu cự cầm liền động trước, chín cái đầu lâu đồng thời hướng ra phía ngoài phun lửa. Lập tức, nơi này hỏa diễm quyển thiên, xông về tuyệt bích, mấy người đều nhìn về Nguyệt Trung Thu, Nguyệt Trung Thu cười cười xấu hổ, cái gì đều không có nói, dựa theo Trục Nguyệt tính cách. Làm ra dạng này sự tình cũng không kỳ quái. Trước kia một mực là hắn áp chế đối phương, hiện tại không người quản, đương nhiên thả ra bản tính. Điểu huynh, ngươi làm cái gì vậy? Quên chúng ta đã từng nâng cốc ngôn hoan sao? Bức tường đổ phía trên truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Chín đầu cự cầm thực lực cường đại, tự nhiên không phải bây giờ Trục Nguyệt có thể so sánh. Im miệng. Chín đầu chim kêu to, nghe được lời nói của Trục Nguyệt về sau, càng thêm nóng nảy, làm can. Đúng lúc này, Hạ Thiên Thành gào to một tiếng, ngay sau đó, hắn phóng lên tận trời, lướt về phía chín đầu cự điểu. Đồng thời, hắn một chưởng vỗ ra, lập tức, một mặt đạo đồ xuất hiện, phát ra kim quang sáng chói, chấn áp hướng chín đầu chim. Chín đầu chim mắt thấy là phải bảo tàu, nếu như không ngăn cản, không nói kim lân mã, chính là mặt khác tọa kỵ cũng phải bị liên lụy. Đạo đồ bên trong thần lực cuồn cuộn, như đại dương bao la chút xuống, khí thế kinh khủng trong nháy mắt đem tất cả liệt diễm ép diệt. Điện hạ, chín đầu chim giật mình, phảng phất thanh tỉnh một chút, không cam lòng kêu lên. Nguyệt Trung Thu Long Bát đám người ánh mắt co vào. Cái này Hạ Thiên Thành quá cường thế. Chín đầu này chim tu vi ít nhất cũng tương đương với niết bàn cảnh đệ tam biến. Hơn nữa bản tính dữ dằn. Từ mặt khác tỏa kỵ ánh mắt sợ hãi bên trong cũng có thể thấy được. Nhưng chính là một kích như vậy, Hạ Thiên Thành vậy mà áp chế đối phương, chẳng những dập tắt ngọn lửa hừng hực, tự liền chín đầu chim khổng lồ thân hình đều định ở hư không bên trong. Đương nhiên, cái này cũng cùng chín đầu chim không dám phản kháng có quan hệ. Bất quá, cái này đủ để cho thấy Hạ Thiên Thành cường đại. Điện hạ, mặt khác tỏa kỵ cũng đều kinh hãi. Không nghĩ tới Hạ Thiên Thành vậy mà lại tới đây. A, bỗng nhiên, một đạo kinh dị thanh âm từ tuyệt bích truyền ra. Sau đó lại nói, tại sao ta cảm giác đến quen thuộc khí tức? Ra đi, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, Người rốt cuộc đã đến a? Không tới nữa, ta không phải bị sống sờ sờ mà lột ra không thể. Trục nguyệt quái thanh đại khiếu, oanh, hừng hực kim quang ngút trời, ở bức tường đổ phía trên dâng lên, giống như kim sắc hỏa sơn bộc phát một dạng, quả nhiên bất phàm, thần nguyệt thánh tử nhịn không được tán thưởng. Uy thế cỡ này, còn tưởng rằng là cái gì thần thú sẽ phải giáng sinh. Bản thân tu vi không tính mạnh nhất, thế nhưng loại huyết mạch chi lực xa không phải mặt khác tọa kỵ có thể so sánh. Phượng tộc thánh, nữ cũng mở miệng, các nàng chính là vì quan sát kim lân mã mà đến. Nguyệt Trung Thu biểu lộ lại là hơi chậm lại, bởi vì nhãn lực của hắn cực độ kinh người. Dù cho kim quang gai mắt, nhưng hắn vẫn mơ hồ nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Trong đó, một cái cùng loại viên cầu kim sắc vật thể ở kim quang bên trong quay cuồng. Ngươi đây là ánh mắt gì? Thân hình của ta mặc dù có một chút biến dạng, nhưng y nguyên uy vũ bất phàm. Không đến mức nhận không ra a. Rất nhanh kim quang thu lại, Trục Nguyệt thanh âm truyền tới. Ngươi! Nguyệt Trung Thu bắp thịt trên mặt nhịn không được co quắp hai lần. Ngươi làm sao trở thành bộ dáng này? Cùng một viên thịt một dáng. Lòng bát cũng là không nghĩ tới. Kinh ngạc nói, chỉ thấy Trục Nguyệt sớm đã không có lúc trước thần uy lẫm liệt dáng vẻ. Giờ phút này, chính như Long Bát nói tới, giống như là kim sắc viên thịt đồng dạng, bụng phệ, giống như trong bụng có mang 8 bào thai. Bất đồng duy nhất là, đối phương thực lực tăng vọt không ít, lúc này đã đến siêu thoát cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể phá nhập niết bàn cảnh. Hạ Nguyệt Minh cũng là lấy làm kinh hãi. Những ngày này, nàng vội vàng sự tình khác, vẫn không có gặp qua kim lân mã, chăm nghe không bằng một thấy, thần Nguyệt Thánh tử sắc mặt cũng không phải quá tự nhiên. Nhưng vẫn là không nhịn được tán thưởng cái này cùng hắn ở trong sách cổ thấy kim lân mã có khác. Nhau rất lớn, phượng tộc thánh nữ mặc dù không có mở miệng, nhưng có thể nhìn thấy, đối phương khóe mắt mang theo vài phần ý cười. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Phúc hậu chưa từng gặp qua sao? Ở trong này ăn ngon tốt ngủ, béo một điểm quá phận sao? Trục Nguyệt mở miệng lần nữa, trực tiếp xông về phía Nguyệt Trung Thu phương hướng. Giống, liền ở hắn nói ăn ngon tốt ngủ thời điểm, bị Hạ Thiên Thành áp chế một đám tọa kỵ lần nữa thấp giống lên. Hiển nhiên cực kỳ bất mãn. Điện hạ, ngựa này là kẻ gây họa. Không thể cứ như thế mà buông tha hắn. Chín đầu cự điều không cam lòng. Nói xong há mồm phun một cái. Lập tức một cục thịt mứt rơi xuống. Đây là Hạ Thiên Thành nhíu nhíu mày. Chờ đợi thịt khô rơi trên mặt đất thời điểm, đám người mới nhìn rõ. Đó lại là một đầu sinh linh. Chính là ấu tử. Bị cái này vô sỉ mã lừa gạt. Biến thành bộ dáng này. Chín đầu cự điều hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt trong lòng uất khí cùng phẫn nộ. Hắc hắc, tất cả tọa kỵ nhịn không được bật cười. Trách không được chín đầu cự điều tức giận như thế. Trên mặt đất giống như thịt khô, sinh linh, nơi nào có chín đầu chim dáng vẻ. Hoàn toàn chính là một cái trụi lông chim. Điểu huynh, cũng đừng nói như vậy. Ta cũng là nhìn ngươi nhi tử chậm chạp không thay lông. Ta ra tay giúp hắn. Có cái gì không tốt? Trục Nguyệt rụt cổ một cái. Thấp giọng nói thầm. Suy nghĩ một chút có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải là Nguyệt Trung Thu đám người đuổi tới, hắn hôm nay sẽ có đại nạn. Việc đã đến nước này, đám người sao lại không biết xảy ra chuyện gì? Bất quá, xem ở Nguyệt Trung Thu mặt mũi, Hạ Thiên Thành sẽ phẫn nộ trùng thú áp chế xuống. Hơn nữa đã chứng minh, kim lân mã xác thực thuộc về Nguyệt Trung Thu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.